Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 887, 887. Chương 887 là người nào bắt đi Kiệt Nhi? Một đôi đỏ như máu con ngươi ảnh ngược ở gương đồng chung, Liên Thanh chớp chớp mắt. Cặp kia con ngươi nhan sắc không có biến, nghe thường. Liên Thanh xác nhận hai mắt của mình xuất hiện sau khi biến hóa. Khó mà tin được mà buông gương đồng. Nhìn nghe thường cặp mắt kia. Hiện tại xem ra, cùng Liên Thanh lớn lên giống nhau như đúc, không chỉ có như thế. Còn có kia cong cong tế mi, cao thẳng tiểu xảo mũi cùng phấn đô đô cái miệng nhỏ, ngũ quan tinh xảo đến cùng Liên Thanh một cái. Khuôn mẫu khắc ra tới. Chẳng qua hai từ bộ dạng còn không có nảy nở. Cho nên nhìn qua còn có chút khác biệt, chính là hiện tại. Đương Liên Thanh đôi mắt cũng biến thành xích hồng sắc khi. Liên Thanh không thể không thừa nhận đứa nhỏ này cùng nàng lớn lên rất giống. Tỷ tỷ, đôi mắt của ngươi lại thay đổi. Như thế nào lại biến trở về màu đen? Nghe thường mất mát mà nhìn chằm chằm Liên Thanh lại lần nữa giơ lên gương đồng. Trong gương nàng lại khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, thâm thúy ngăm đen trong mắt. Là nàng, phu nhân, ngươi. Trầm Hạo khó hiểu mà nhìn đôi mắt đổi tới đổi lui phu nhân, Liên Thanh nhìn đến Trầm Hạo. Cặp kia con ngươi lại biến thành màu đỏ, bởi vì nàng nghĩ đến Kiệt Nhi bị người bắt đi. Yêu nghiệt bị người trọng thương. Trong lòng, đằng đằng đằng, mà nhảy thượng mấy cái hỏa, quá quỷ dị. Trầm Hạo nhìn phu nhân nhìn chăm chú hắn mắt đỏ. Bên trong hừng hực liệt hỏa, nhà ngươi chủ tử không có nói bắt đi Kiệt Nhi người là ai sao? Bắt đi phu nhân đệ đệ có 7 người. Thực lực của bọn họ phi thường cường. Ngay cả chủ nhân bên người 3 vị hành giả đều đánh không lại. Yêu nghiệt bên người còn đi theo kim, thủy, thổ tam hành giả. Hành giả thực lực có bao nhiêu cường? Liên Thanh rõ ràng, bắt đi Kiệt Nhi người cư nhiên đánh qua này vài vị hành giả. Kia địa vị là cái gì? Bọn họ vì cái gì muốn bắt đi Kiệt Nhi? Liên Thanh càng nghĩ càng giận. Không chỉ là tròng mắt thành đỏ như máu, ngay cả tròng trắng mắt cũng sung thượng tơ máu, tỉ tỉ. Không cần, như vậy ngươi thật đáng sợ. Nghe thường ôm lấy Liên Thanh, nàng cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ cảm thấy tỉ tỉ trên người tức giận sát ý quá nặng. Nàng không thích. Liên Thanh ổn định tâm thần, cúi đầu nhìn Nghe thường, thầm than, Nghe thường, ngươi đến tột cùng là người nào? Này một đôi mắt đỏ còn có một đầu lửa đỏ tóc dài. Tiêu Đình, nhanh hơn tốc độ, mau chóng chạy về La Sát Minh Điện. Hiện nay chỉ có trở lại yêu nghiệt bên người, Liên Thanh mới có thể biết nàng không ở Thánh Giả Nhạc Học Viện Phượng Cuồng Giáo khu thời điểm. Đều đã xảy ra cái gì? Thật đáng chết, nàng thật đáng chết, vì cái gì không đi về trước đâu? Tỷ tỷ, không cần thương tâm, Nghe thường sẽ bồi tỷ tỷ. Nghe thường thịt đô đô tay nhỏ vuốt Liên Thanh mặt, tỷ tỷ thật xinh đẹp. Đặc biệt là tỷ tỷ đối Nghe thường cười thời điểm. Một ngày sau, Tiêu Đình dùng hết toàn lực đem chủ nhân đưa về La Sát Minh Điện, trở về nghỉ ngơi đi. Vất vả, Liên Thanh bế lên Nghe thường nhảy xuống Tiêu Đình bối cánh, Tiêu Đình mệt chết mà lóe hồi. Tinh thần không gian, sau đó quỳ dạp trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển, nơi này thật xinh đẹp a. Nghe thường bắt lấy Liên Thanh vạt áo, trừng lớn mắt đỏ nhìn quét thấy phong cảnh, Liên Thanh ôm chặt Nghe thường. Tiến hành tiểu phạm vi thuấn di, tranh thủ nhanh nhất đuổi tới lâu Tiêu Tầm Cung, tham kiến phu nhân, điện chủ Hoa Lệ Cung điện ngoại. Hai bài thị nữ chờ bên ngoài, Liên Thanh không rảnh để ý tới này đó thị nữ. Xông vào cung điện, đá văng ra một phiến lại một phiến kim môn. Rốt cuộc đuổi tới lâu Tiêu Tầm Cung, ôn nhu mà buông Nghe thường. Dặn dò nói, ở chỗ này ngồi chờ tỉ tỉ, Nghe thường ngoan ngoãn mà mổ mổ đầu. Tầm mắt tò mò mà nhìn phía trên giường lớn bóng người, người kia giống như cùng Nghe thường giống. Nhau, có một đầu hỏa hồng sắc đầu tóc, thật xinh đẹp a. Hết chương.